Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phía Trần Sở Oanh, sau lưng Trần Sở, hình ảnh Thái Dương phát sáng chói lọi, hào quang tăng vọt, từ hư vô hóa thành thực, giống như một mặt trời màu trắng đường kính vài chục mét, phát ra vô số ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, nhiệt độ cao khủng khiếp, khiến tuyết trên đỉnh Thánh Sơn tan chảy, lớp băng vỡ vụn, ngay sau đó cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển, một vụ tuyết lở khủng khiếp lan rộng ra trong phạm vi trăm cây số, cơn chấn động trời đất do tuyết lở gây ra. Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên, hắn như vừa phát hiện ra một bí mật kinh ngạc. Khi đại nhật chân thể tu luyện đến tầng 9 đại thanh, Trần Sở phát hiện thân thể của mình đã đạt được một năng lực mới, hấp thụ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng này không chỉ là ánh sáng phát ra từ Thái Dương trong hệ mặt trời, mà còn bao gồm ánh sáng từ thần thoại thế giới, nơi mà Thái Dương treo trên bầu trời, cùng với ánh nắng của thế giới này. Năng lực này xuất phát từ công pháp đại nhật chân thể. Kể từ khi đạt đến tầng thứ 2, Trần Sở bắt đầu hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời để tăng cường thân thể. Đến tầng thứ 4, năng lượng này trực tiếp kích huyết khí, rèn luyện thân thể. Đến tầng thứ 7, Trần Sở hình thành Thái Dương chân hỏa, từng bước rèn luyện thân thể, cải thiện thể chất và thu nhận năng lượng mặt trời. Điều này giống như công pháp ám tinh, giúp hấp thu năng lượng từ các nguyên tố kim loại nặng. Rõ ràng, khi công pháp luyện thể này đạt đến đại thành, Trần Sở không chỉ nhận được thiên phú từ công pháp ám tinh, mà còn từ tất cả các công pháp luyện thể thượng cổ. Đối với luyện khí, khi tu luyện đến cửu giai, Trần Sở có thể trưởng khống pháp tắc, khác biệt hoàn toàn với các công pháp luyện thể thượng cổ, một công pháp thiên về luyện khí, một công pháp thiên về luyện thể. Trong khi đó, công pháp làm tinh chân võ kết hợp cả hai con đường này. Trước thất trọng thiên, công pháp chủ yếu tập trung vào luyện thể, nhưng sau khi ngưng tụ chân võ hư ảnh, chân võ sẽ hợp nhất tái tạo chân thân, đến cửu trọng thiên sẽ đạt được lĩnh vực pháp tắc chân thân. Những người tu luyện theo con đường này, dù pháp tắc hay chân thân đều rất mạnh mẽ, nhưng cũng không cực đoan và thuần túy, do đó không thể tu luyện ra thần thông. Trần Sở có thể kiểm soát lực lượng, phòng ngự và tốc độ, ba loại thần thông này là nhờ vào hủy diệt đế long tiên thiên phủ văn. Dĩ nhiên, không thể nói công pháp thượng cổ và công pháp lam tinh mạnh yếu, mà là do mỗi bên chọn con đường khác nhau. Chân võ là con đường phù hợp hơn với lam tinh nhân tộc. Con đường hợp nhất gen chân võ với nhân thú cũng giúp Trần Sở nắm giữ năng lực của cự thú, cùng với những công pháp luyện thể thượng cổ tương tự. Tuy nhiên, điều quan trọng là Trần Sở phát hiện ra rằng, nhờ vào công pháp luyện thể, hắn đã có thể thu được một số năng lực thiên phú đặc biệt. Mặc dù trong tình huống bình thường, những thiên phú này không mang lại nhiều lợi ích cho Trần Sở. Ví dụ, năng lực hấp thu ánh sáng mặt trời mà Trần Sở có được, mỗi phút chỉ chuyển hóa một phần ngàn năng lượng so với ma thần thân thể hấp thụ từ hỗn độn hư không. Dù cho đã đạt đến mức độ đại thành, năng lực này chỉ giúp Trần Sở tăng cường thực lực một chút, tương đương với người tu luyện cửu trọng bình phong, nhưng vẫn không đáng kể. Tuy nhiên, nếu Trần Sở có thể cực hạn cường hóa năng lực này, biến nó thành thiên phú phủ văn và kết hợp với đấu chiến thân thể, thì chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Khi luyện hóa con đường này, thuộc tính phù hợp với thần thông và pháp tắc có thể tương dung với nhau, mang lại những thu hoạch khổng lồ về pháp tắc và ảo nghĩa thần thông. Ví dụ như Thái Dương chân hỏa thần thông kết hợp với thượng vị pháp tắc đại nhật thiên viêm, đều thuộc hỏa diễm, lại có thêm Thái Dương thuộc tính. Nếu kết hợp, có thể thăng hoa thành một sức mạnh cực kỳ cường đại. Hô, Trần Sở thở ra một hơi dài, kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, ánh mắt dừng lại trên năm bộ công pháp thượng cổ hoàn chỉnh còn lại. Huyền quang thánh thể, trải qua 9 tầng, được truyền thừa từ một chiến tướng viễn cổ đỉnh phong trong thần thoại. Khi tu luyện đạt đến đại thành, có thể đạt được thiên phú hộ thể huyền quang, với sức phòng ngự vô song. Nếu biến hóa thành thần thông, cùng với tuyệt đối bình chướng và thế giới lực lượng, có thể tạo ra một sức phòng ngự khủng khiếp, không thể so sánh với giai chiến lực công kích của địch. Tử lôi chiến thể, truyền thừa từ văn minh thượng cổ của lôi đỉnh chi chủ, kết hợp với lý đạo nhất để hỗ trợ lẫn nhau bằng lôi ngục chân thân. Khi tu luyện đến tầng thứ 9, sẽ có thiên phú thần tiêu chân lôi. Toái tinh bá thể, truyền thừa từ một trong 36 quân vương thượng cổ, thiên tai chi chủ. Khi tu luyện đến đại thành, sẽ thu được thiên phú đập tan, với sức mạnh bá đạo vô cùng. Thiên phú này có thể giúp đột phá tứ trọng thiên, nhận được long tượng chân lực nổ tung, và diễn hóa thành một sức mạnh đập tan cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một cú đánh phóng ra đều có sức mạnh hủy diệt, phá vỡ tất cả. Công pháp Thương Long Cửu Biến lại có đặc thù riêng. Điều kiện tiên quyết là người tu luyện phải có huyết mạch loài rồng. Mỗi khi đột phá một tầng, người tu luyện sẽ trải qua một lần long biến. Mỗi lần biến sẽ tăng gấp đôi sức mạnh. Khi tu luyện đến tầng thứ 9, Người tu luyện có thể đạt được sức mạnh gấp hơn 500 lần so với lúc ban đầu, mỗi cử động có thể quét sạch mọi thứ. Đặc biệt, khi đạt đến đại thành, người tu luyện sẽ có thiên phú thương long biến thân, chuyển hóa thành hình dáng thương thiên bá long. Nếu Trần Sở tu luyện công pháp này, hắn cũng có thể hóa thành thần thông và phóng thích toàn bộ sức mạnh của đế long huyết mạch. Cuối cùng là thiên môn thần thể công pháp. Mặc dù công pháp này có phần bình thường, nhưng khi tu luyện đến đại thành, người tu luyện có thể xây dựng một thiên môn trong cơ thể, chứa đựng toàn bộ lực lượng. Khi sức chiến đấu gần kiệt quệ, người tu luyện có thể mở thiên môn, khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong trong nháy mắt, giống như có thêm một đan điền thứ hai. Nhìn thấy 30.000 điểm thuộc tính còn lại, Trần Sở quyết định không cường hóa đại nhật chân thể nữa, mà kiểm tra một chút về phù văn mặt trời. Ý tưởng thương long cửu biến hiện lên trong đầu hắn. Sau một chút im lặng, một khí tức long uy mỏng manh từ cơ thể Trần Sở bùng lên, hình thành một hình rồng khí huyết, tiêu hao 100 điểm thuộc tính, cường hóa thương long cửu biến tầng thứ 2, tiêu hao điểm thuộc tính. Trần Sở bắt đầu cường hóa thương long cửu biến từ tầng thứ 3, thứ 4, dầm dầm dầm. Khi điểm thuộc tính nhanh chóng bị tiêu hao, khí tức trên người Trần Sở ngày càng mạnh mẽ. Khi hắn đột phá đến tầng thứ 9, một luồng khí huyết chi lực màu vàng đen, rộng lớn và mạnh mẽ, tụ lại trên người hắn. Sau lưng Trần Sở mơ hồ xuất hiện một đầu thương long dài đến 100 mét, khí thế bá đạo và uy áp mạnh mẽ bao phủ toàn bộ sườn núi, cuồng phong gào thét. Khi Trần Sở đang bế quan tu luyện, ở sườn núi, Sư Phỉ Nhu và những người khác cũng đang bận rộn chỉnh lý vật tư. Nơi này phát hiện có tháp tín hiệu cao tần, còn có đội thám hiểm đang liên lạc với bên ngoài qua điện đài. Tuy nhiên, điện đài bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng được. Một người nói, Phương lão sư đáp, những món thịt khô, đồ hộp và rau quả trong hầm chứa đá, đại bộ phận vẫn còn dùng được. Giống như Trần Tiên Sinh đã nói, đầy đủ để chúng ta ăn trong vài năm. Khi nói đến đây, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Trong một thế giới tận thế như thế, thức ăn là thứ thiếu nhất. Mặc dù có thể săn bắt dị thú để thu hoạch máu thịt, nhưng cũng phải đối mặt với sự nguy hiểm từ những sinh vật biến dị mạnh mẽ bên ngoài. Chỉ cần không chú ý một chút là có thể mất mạng. Việc gieo trồng cũng không cần phải nói tới. Trong các thành phố vì tình hình đình trệ, không có hạt giống, không có đất đai thích hợp để canh tác. Đáng tiếc, những thiết bị nghiên cứu đã hư hỏng nặng, tư liệu đều bị tiêu hủy. Một người tiếc nuối nói, trên đỉnh núi, Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt lãnh đạm và thâm thúy, như thể hắn đang bao quát tất cả chúng sinh từ một tầm cao vĩ đại. Sau khi tiêu hao hết 30.000 điểm thuộc tính, Trần Sở đã cường hóa xong 5 bộ công pháp luyện thể đến tầng thứ 9. Khí tức trên người hắn giờ đây càng mờ mịt hơn. Dù việc luyện thành lục bộ công pháp đến cửu trọng thiên không mang lại sự tăng trưởng lớn cho thực lực hiện tại của Trần Sở, nhưng ngoài dự đoán, hắn lại nhận được 5 loại thiên phú đặc biệt, đó là niềm vui ngoài mong đợi. Nhìn vào thuộc tính giao diện, Trần Sở thấy đại nhật chân thể, tầng thứ 9, thu hoạch được thiên phú, ánh sáng có thể hấp thu khí huyết, ngưng tụ diễn hóa thành thái dương chân hỏa, nóng bỏng bá đạo huyền quang thánh thể. Tầng thứ 9, thu hoạch được thiên phú, hộ thể huyền quang tử lôi chiến thể. Tầng thứ 9, thu hoạch được thiên phú, thần tiêu chi lôi tái tình, bá thể. Tầng thứ 9, thu hoạch được thiên phú, đập tan lực lượng thương long cửu biến. Tầng thứ 9, thu hoạch được thiên phú, thương thiên bá long thiên môn thần thể. Tầng thứ 9, thu hoạch được thiên phú, nhất thế chi môn. Do điểm thuộc tính không đủ, 6 loại công pháp chỉ có thể chờ đợi khi trở lại hiện thế để cường hóa thêm, rồi sau đó hợp nhất các pháp tắc để đúc lại bí điển. Một khi thành công, Trần Sở sẽ có thể hợp nhất các thần thông và pháp tắc, giúp thực lực của hắn tăng vọt. Khi hắn đột phá lên thiên vương, sẽ có thể nghịch phạt ma thần. Việc nghịch phạt này không phải là chống cự cứng rắn, mà là chém giết. Tuy nhiên, những chuyện này tạm thời phải gác lại. Trong khi còn có thể ở lại thế giới này vài ngày, Trần Sở cần phải hoàn thiện và sáng tạo ra một bộ công pháp luyện thể hệ thống. Mục tiêu của hắn từ lúc đầu là sáng tạo một bộ công pháp mà tất cả mọi người có thể tu luyện, giúp toàn nhân loại bước vào con đường siêu phàm. Đây chính là lý do Trần Sở thu thập các công pháp luyện thể từ thời thượng cổ. Tuy nhiên, việc này rất khó thực hiện. Chi chi, Trần Sở vung tay phải, dùng kiếm vạch ra bàn tay trái, máu tím kim bắt đầu chảy ra, tạo thành một giọt huyết dịch. Vừa ra khỏi tay, giọt huyết dịch này lập tức lơ lửng giữa không trung, tỏa ra từng vòng sáng và sóng năng lượng khủng khiếp. Phốc, huyết dịch chứa đựng sức mạnh thần hồn và ý chí của Trần Sở. Nó tán loạn thành một làn sương máu dày đặc, rồi từ đó hình thành một bóng dáng người. Máu thịt được tái sinh, chỉ trong thoáng chốc, một thân thể giống hệt Trần Sở xuất hiện, với cường độ thể chất có thể so sánh với thân thể của một cường giả tứ trọng thiên. Cảnh tượng này giống như một sự sáng tạo từ thiên cung, cực kỳ thần kỳ. Đây chính là chân thân khủng bố của Trần Sở, chỉ cần thần hồn bất diệt, gần như có thể khiến một giọt máu tái sinh, Trần Sở không ngừng vận chuyển suy nghĩ với tốc độ cực nhanh, kết hợp kinh nghiệm tu luyện của thất bộ công pháp luyện thể. Rất nhanh, một hệ thống cơ sở tu luyện xuất hiện trong đầu hắn. Khi hoàn thành tầng thứ nhất của hệ thống, Trần Sở liền bắt đầu thử nghiệm trên vật thí nghiệm. Bước đầu tiên là cảm nhận huyết khí, bước thứ hai là ngưng tụ huyết khí, bước thứ ba là vận hành, phanh, phanh, cánh tay và bụng vật thí nghiệm nổ tung, máu và thịt văng ra khắp nơi. Trần Sở nhíu mày, tham tiêu có vấn đề, khí huyết và kinh mạch xung đột, cần phải điều chỉnh, phanh, phanh, kinh mạch ở bả vai vật thí nghiệm lại nổ tung. Trong lúc Trần Sở thử nghiệm công pháp, lực lượng bài xích thời không xung quanh hắn càng ngày càng mạnh mẽ, gần như đã biến thời gian thành một thực thể. Nếu nhìn từ xa, sẽ thấy xung quanh Trần Sở mơ hồ có một dòng thời gian trong suốt như một dòng sông chảy vĩnh viễn. Mi tâm của hắn xuất hiện hai cánh ấn ký màu bạc, ngày càng lấp lánh. Dưới ảnh hưởng của thời chi luân hồi ấn ký, sợi tơ thứ ba trên trán Trần Sở dần chuyển thành màu bạc. Khí tức trên người hắn càng lúc càng nặng nề, khiến không gian xung quanh cũng bị chấn động. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Trần Sở đã đánh một đòn mạnh xuống sườn núi, tạo ra những hố to vài cây số dưới đáy. Cảnh vật ở đây nhanh chóng thay đổi, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành một quảng trường rộng lớn. Hơn 30 thiếu niên đang miệt mài tu luyện trên sân, phía sau vách núi lộ ra một phần chiến hạm bị vỡ nứt. Một số thanh niên đang miệt mài đập và sửa chữa, sử dụng vật liệu gỗ từ bên trong chiến hạm để lấp đầy các vết nứt. Ngay lúc này, một hình vòng sáng bao quanh chiến hạm và một hố lớn màu xanh lá, cùng với những dây leo chấn động, giống như những con cự mãng trần thế tỏa ra, mở ra một thông đạo. Tại đó, Trần Sở, với mái tóc đen và áo choàng, trên trán ba sợi tơ đã chuyển thành màu bạc, xuất hiện một cách vô thức, bước đi, nhẹ nhàng, và chớp mắt đã có mặt trước mọi người. Trước mặt những thiếu niên, người giám sát họ luyện tập là Sư Phỉ Đồng, thấy vậy liền vui mừng nói, Trần tiên sinh, ngươi xuất quan rồi. Trần Sở khẽ gật đầu, ừm, xuất quan rồi, tỷ ngươi, và các nàng đâu? Sư Phỉ Đồng cung kính trả lời, tỷ ta đang sửa chữa điện đài trên chiến hạm, còn Khương lão sư và các vị đang nghiên cứu các tư liệu đội thám hiểm để lại, đặc biệt là về virus trong nhật ký. Vậy tỷ ngươi có thể sửa chữa điện đài sao? Trần Sở hơi ngạc nhiên. Sư Phỉ Đồng đầy tự hào nói, tỷ ta, trước khi tận thế bùng nổ, có thể đã thi vào một trong những trường đại học hàng đầu của lục địa khi mới 16 tuổi. Việc sửa chữa điện đài chỉ cần xem qua sách thuyết minh là có thể làm được. Thì ra là học bá. Trần Sở nói thẳng, đi gọi tỷ ngươi xuống đây, ta có vài việc cần bàn. Sư Phỉ Đồng dừng lại, hơi lo lắng. Trần tiên sinh, xin ngài đợi một chút. Sư Phỉ Đồng vận dụng khí huyết, hóa thành một vệt đỏ lao về phía chiến hạm. Còn khi thiếu nữ rời đi, ánh mắt Trần Sở dừng lại trên gốc dây leo biến dị khổng lồ. Ở đây, đương nhiên Trần Sở biết rằng cây dây leo này có thể đe dọa đến thực lực của hắn, có thể đạt đến đỉnh phong cấp 9 với bản thể có sức mạnh tương đương với các loại thực vật thần thoại. Tuy nhiên nếu hắn rời đi, thì chỉ còn lại nhóm Sư Phỉ Nhu với sức mạnh cấp ngũ giai đỉnh phong, đối mặt với cây dây leo này sẽ không thể chịu nổi một đòn, chỉ một cú vung tay từ cây dây leo này có thể nghiền nát họ. Khi Trần Sở còn đang suy tư, Sư Phỉ Nhu mặc bộ quần áo công nhân màu lam, theo sau Sư Phỉ Đồng lao ra từ chiến hạm, mang theo tiếng gió, cô nhìn Trần Sở, ánh mắt phức tạp, và lên tiếng, Trần tiên sinh, ngài chuẩn bị rời đi sao? Trần Sở khẽ gật đầu, ta chuẩn bị rời đi trước, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi bản đầy đủ đại nhật chân thể. Sau này, dù ta có đi, các ngươi cũng có thể tự vệ, ta dự định còn ở lại một ngày nữa. Nếu các ngươi có vấn đề gì về tu luyện thì có thể hỏi ta. Đại nhật chân thể là công pháp luyện thể có thể giúp người tu luyện đạt tới đỉnh cấp, tiến thẳng lên cảnh giới thần thoại. Tuy nhiên, đây là một công pháp cực kỳ khắc nghiệt, yêu cầu người tu luyện phải có khả năng thiên phú về hỏa diễm, đồng thời cơ thể phải mạnh mẽ để có thể tiếp nhận thái dương chân hỏa. Sư Phỉ Nhu và tỷ muội của cô đã tu luyện xích nhật công pháp đến tầng thứ tư, thứ năm. Với khí huyết xích nhật và thân thể mạnh mẽ, họ có thể chuyển sang tu luyện đại nhật chân thể. Bất kể những ai tu luyện công pháp xích nhật đến tầng thứ tư, họ cũng có thể chuyển sang tu luyện đại nhật chân thể. Sư Phỉ Nhu nghiêm túc gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Trần tiên sinh đã giúp đỡ. Cũng cùng lúc đó, Sư Phỉ Đồng cũng cảm động nói, tạ ơn Trần tiên sinh. Với sự cảm kích của hai tỷ muội, Trần Sở chỉ khẽ lắc đầu, không cần khách khí. Mối quan hệ tốt đẹp của hắn với hai người này không phải vì các nàng đẹp, cũng không phải vì hắn có cảm tình gì với các nàng, mà là bởi vì muốn báo đáp lại những gì mình đã nhận được. Hắn buông xuống đi qua không gian thời gian, thu được thời chi luân hồi thần thông, và sau đó ngưng tụ ba đạo ẩn ký thời gian. Trần Sở ngày càng cảm nhận được sự liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong cõi u minh, hắn mơ hồ cảm giác được rằng việc buông xuống này không phải là ngoài ý muốn, mà đã được quyết định từ lâu trong cõi u minh. Đi thôi, vào trong phòng các ngươi đi, Trần Sở nói. Được. Ba người bước vào chiến hạm, tiến tới gian phòng của hai tỷ muội. Cửa phòng mở rộng, bên ngoài, một nhóm thiếu niên như Chấp Hình Nguyệt đang tụ tập xem náo nhiệt, và sau đó là Khương lão sư cùng mọi người. Khi họ nhìn với ánh mắt tò mò, Trần Sở đứng đối diện, ngồi xếp bằng trước mặt sư Phỉ Nhu, bình tĩnh nói, tiếp theo, ta sẽ giúp người trực tiếp trúc cơ, không được chống cự, oanh. Trần Sở một chưởng vỗ vào đầu sư Phỉ Nhu, ngay lập tức, ý thức của nàng bị chấn động, đầu nàng đau nhức, đồng thời một lực lượng nóng bỏng nổ tung, xâm nhập vào cơ thể nàng. Trần Sở dùng tinh thần ý chí khắc mặt trời chân công vào trong trí óc nàng, cùng với một ngọn lửa trắng bùng lên trong cơ thể nàng, khiến khí huyết toàn thân nàng như bị nhóm lửa. Dưới sự kéo dài của Thái Dương chân hỏa, khí huyết trong cơ thể sư Phỉ Nhu bắt đầu chuyển hóa với tốc độ kinh người. Dần dần, nàng bắt đầu vận hành đại nhật chân thể công pháp. Trong khi bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện, sư Phỉ Nhu cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như có vô số lưỡi dao đang cắt xẻ thân thể nàng. Đó chính là cảm giác bình thường khi tu luyện đại nhật chân thể công pháp. Ánh sáng mặt trời chứa đựng sức mạnh bá đạo của Thái Dương chân hỏa, người tu luyện không cẩn thận sẽ bị thương, khí huyết nghịch chuyển. Tuy vậy, sư Phỉ Nhu không hề kêu lên đau đớn, nàng cắn chặt răng, thở mạnh, hít sâu không ngừng. Mặt ngoài cơ thể nàng càng phát ra nhiệt độ cực cao, nhưng chỉ một lúc sau, toàn thân nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Lần truyền thụ công pháp này kéo dài khoảng 10 phút đồng hồ. Khi khí huyết trong cơ thể sư Phỉ Nhu hoàn toàn chuyển hóa, Trần Sở từ từ buông tay ra, rồi nhìn sang sư Phỉ Đồng. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ có chút tái nhợt, rõ ràng bị cảnh tượng thảm khốc của tỷ tỷ làm hoảng sợ. Nàng lo lắng hỏi, Trần tiên sinh, không, Trần đại ca, liệu sau này có thể nhẹ nhàng một chút không? Bộ dáng của nàng làm cho người ta không khỏi nghĩ rằng, Trần Sở định làm gì đó với nàng, khiến Trần Sở cũng phải dừng lại, rồi thản nhiên nói, nếu muốn thu được lực lượng cường đại, thì nhất định phải trả giá đắt, tốt, tốt, đến đi Trần đại ca. Ta nhịn được, sư Phỉ Đồng hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt lại, chỉ có thể nhìn thấy cơ ngực nàng hơi nhấp nhô, chứng tỏ nàng đang khẩn trương. Trần Sở lại một lần nữa dừng lại, rồi tức giận vung tay đánh nhẹ vào đầu nàng, oanh. Trong nháy mắt, sư Phỉ Đồng cảm thấy ý thức bị chấn động, một cỗ sức mạnh nóng bỏng và bá đạo xâm nhập vào cơ thể, khiến toàn thân nàng đau đớn, tê tê, đau quá, sư Phỉ Đồng hai tay nắm chặt. Vừa chịu đựng cơn đau như bị lửa đốt trong người, vừa vì nhớ những thông tin hiện lên trong đầu mình. Nhìn thấy Trần Sở bước lại gần, sư Phỉ Nhu trong phòng mồ hôi ướt đẫm, vẻ mặt thống khổ. Khương lão sư có vẻ lo lắng, Trần tiên sinh, các nàng. Trần Sở thản nhiên đáp, yên tâm đi, không sao đâu, các nàng chỉ đang thích ứng với lực lượng mới. Vậy thì tốt. Khương lão sư thở phào nhẹ nhõm, tốt tốt, mọi người đừng đứng xem nữa, cứ làm việc của mình đi. Khương lão sư bắt đầu đuổi những thiếu niên đi, tránh làm phiền sư Phỉ Đồng và các nàng. Sau đó, ông ta khách khí nói, Trần tiên sinh, tôi còn có chút việc phải làm, Tiểu Nhu và các nàng sẽ phiền đến ngài, có gì cần thì cứ gọi tôi. Được, Trần Sở gật đầu. Đối với Khương lão sư, người đã thu nhận hàng chục thiếu niên, giống như một trưởng lão dẫn dắt bọn họ sống sót trong tận thế, Trần Sở rất kính trọng. Lúc này sư Phỉ Nhu cảm thấy mình đã tu luyện lâu lắm, cho đến khi ngọn lửa trắng trong cơ thể nàng đã vận hành mấy trăm lần, cuối cùng bị nàng hoàn toàn luyện hóa. Cô từ từ đột phá lên tầng thứ 6, mở mắt ra, căn phòng lúc này tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ. Trần Sở, tóc đen áo choàng, ngồi yên lặng bên cửa sổ, tay trái chống khuỷu tay lên bàn, tay phải nâng cằm, trong lòng bàn tay có một bóng người nhỏ bé xoay chậm. Lúc này một làn gió nhẹ thổi qua, làm tóc bạc trên trán Trần Sở bay nhẹ, tạo cảm giác lạnh lùng và di mỹ. Sư Phỉ Nhu cảm thấy có chút bối rối, trong giây lát, dường như không còn tồn tại tận thế, cũng không còn virus gì nữa. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, cô tưởng tượng rằng mình đã tốt nghiệp vào một cơ quan nghiên cứu công tác, trong công việc gặp được một thanh niên tên là Trần Sở, cả hai hiểu nhau, yêu nhau và dần dần tiến đến mối quan hệ này. Ngay khi sư Phỉ Nhu đang thất thần, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, tỉnh rồi, cảm giác thế nào? À, rất tốt, cảm ơn Trần tiên sinh đã giúp đỡ. Sư Phỉ Nhu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhớ lại ảo giác vừa rồi, lập tức cảm thấy gương mặt hơi nóng lên. Thấy vậy, Trần Sở không hiểu gì lắm, nhưng vẫn gật đầu nói, tỉnh lại là tốt rồi, ta cũng sắp rời đi. Sao? Trần tiên sinh, người không phải nói là còn một ngày thời gian sao? Sư Phỉ Nhu ngạc nhiên hỏi. Trần Sở thản nhiên đáp, đã qua một ngày rồi, bây giờ là sáng ngày thứ hai. À, đi theo ta, rời đi trước đã, ta còn có một việc cần xử lý, nếu không sẽ gặp chút phiền phức. Nói xong, Trần Sở đứng dậy, sư Phỉ Nhu vội vàng đuổi theo. Sư Phỉ Đồng vẫn còn đang tu luyện, không hề hay biết. Trần Sở dẫn sư Phỉ Nhu đi vào chiến hạm, nơi đầu hạm đã bị phá, xuất hiện một cây dây leo khổng lồ dài vài trăm mét, với rễ chính vươn sâu vào lòng đất, tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ. Chú ý, Gốc dây leo này mặc dù ta đã áp chế, nhưng vẫn chưa an toàn. Tiếp theo ta sẽ giúp người ký kết khế ước với nó, đề phòng sau khi ta rời đi sẽ có biến cố. Trần Sở nói, đưa tay ra. Sư Phỉ Nhu nghe vậy, nghiêm túc đưa tay phải ra, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đối phương suy nghĩ rất chu đáo. Phốc, Trần Sở dùng ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Sư Phỉ Nhu, làm vết thương trên tay cô nứt ra, máu tươi lập tức phun ra. Nhưng ngay lập tức, một lực lượng lạ lùng bao lấy vết thương, khiến máu tươi dừng lại giữa không trung. Khi máu tươi của Sư Phỉ Nhu đã tụ lại thành một khối lớn cỡ nắm tay, Trần Sở gật đầu, nói, được rồi. Sư Phỉ Nhu nhanh chóng vận khí phong bế vết thương. Trong khi Trần Sở nhìn về phía gốc dây lao, mặt lạnh lùng nói, tiếp theo không được phản kháng, nếu không ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Lập tức, dây leo rễ chính giống như một mỏm núi khổng lồ, hơi rung động một chút, tỏ ra sự sợ hãi mỏng manh. Bành, Trần Sở vung tay phải nắm chặt máu tươi vừa rồi, biến nó thành hình bóng người nhỏ, rồi đột ngột nổ tung, tạo thành sương máu giữa không trung, kết thành một phù văn cổ xưa đường kính 3 mét. Đây là một loại khế ước phù văn đơn giản, dùng máu tươi làm dẫn, cưỡng chế tạo ra để kiểm soát những dị thú hay quái vật có sức mạnh yếu hơn. Đây là thủ đoạn của liên bang để khống chế một số dị thú khổng lồ. Mặc dù thế giới này không có năng lượng thiên địa hay pháp lực, Trần Sở vẫn có thể sử dụng máu tươi để thi triển khế ước. Oanh, với một trưởng của Trần Sở, phủ văn phát ra ánh sáng tử kim chói mắt, đập mạnh vào gốc dây leo dễ trình. Trong nháy mắt, hàng chục cây số dây leo xung quanh cũng rung chuyển. Cùng lúc đó, Trần Sở vùng tay, dùng phù văn nhập vào dây leo, máu tươi của Sư Phỉ Nhu cũng được đưa vào phủ văn, giống. Trong khoảnh khắc đó, Sư Phỉ Nhu cảm nhận được một tiếng gào thét đầy sự không cam lòng. Nhưng dù có không cam lòng thế nào, đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của Trần Sở, dây leo biến dị không dám phản kháng, để cho phủ văn tử kim lan tỏa và tan biến vào trong cơ thể nó. Ngay lập tức, Sư Phỉ Nhu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể nàng và gốc dây leo kia có một mối liên hệ nào đó, có thể khống chế đối phương. Bất chợt, toàn bộ thiên địa xung quanh bắt đầu dao động, không gian xung quanh Trần Sở cũng chấn động. Một lực lượng bài xích khủng khiếp từ thời không đổ xuống, thân ảnh của Trần Sở dường như trở nên mờ ảo một chút. Đúng lúc này, một sự biến đổi kỳ lạ khiến Sư Phỉ Nhu phải giật mình. Ngay khi đó, một khí tức mạnh mẽ đến mức cực điểm từ cơ thể Trần Sở bùng nổ. Oanh, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều chấn động, mỏm núi rung chuyển, mặt đất nứt vỡ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sư Phỉ Nhu, thân hình Trần Sở bỗng nhiên tăng vọt, biến thành một đấu chiến ma thần khổng lồ cao đến 300 mét, với 3 mặt và 6 tay. Lực lượng cuồng bạo từ thân hình đó phóng thích, khiến nửa chiếc chiến hạm xung quanh nổ tung thành từng mảnh. Lực lượng khủng khiếp vô hình tỏa ra, đánh tan toàn bộ lực lượng không gian, và thân ảnh mơ hồ của Trần Sở lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một số việc chưa hoàn tất. Cao tới 300 mét, 3 mặt 6 tay, người mặc chiến giáp đỏ thẫm dữ tợn, hình ảnh đấu chiến ma thần chân thân xuất hiện. Trong nháy mắt, một cỗ ý chí khủng khiếp có thể dung chuyển cả thế giới bùng nổ lên trời cao. Oanh, ý chí uy áp khủng khiếp khiến mây trời bị xáo trộn, tạo thành những vòng sóng khí màu trắng dày đặc quét ngang 4 phương 8 hướng, tạo ra một vùng không gian rộng hơn 100 cây số. Xung quanh Trần Sở, ánh sáng màu lam từ những tia lôi đỉnh lóe lên, 6 tay cùng ngọn lửa màu vàng bùng cháy trên vai, tỏa ra nhiệt độ dữ dội, hủy diệt cả không gian. Trong cơn lôi đỉnh và hỏa diễm, Trần Sở đứng cầm kích, 4 tay trên lưng nắm pháp ấn, nâng lên nhẹ nhàng, tạo thành một vòng ánh sáng bạch kim xoay tròn sau lưng. Cảnh tượng này giống như một thần chỉ từ viễn cổ giáng xuống, uy nghiêm và khí thế lớn lao tràn ngập khắp thiên địa, khiến mọi sinh vật trong phạm vi thiên cầu đều phải run rẩy dưới áp lực này. Trong rừng rậm vô biên, những sinh vật khổng lồ, thậm chí những con khủng long cự thú dài vài trăm mét, run rẩy không dám núp ních. Đặc biệt là biến dị dây leo dễ chín run rẩy, những sợi dây leo vươn ra bao trùm hàng chục cây số, giống như những con rắn khổng lồ co quắp trên mặt đất, không dám động đậy. Khương lão sư và những thiếu niên đang tu luyện trong quảng trường đều bị chấn động, ánh mắt đầy kính sợ nhìn về phía chiến hạm, nơi mà vầng lôi viêm như thần, như ma, vườn quanh thân ảnh khổng lồ. Khương lão sư run rẩy xúc động, không dám tin. Đây là thần chỉ pháp tướng trong truyền thuyết, Trần Tiên Sinh quả thật là một cường giả đến từ nhân tộc viễn cổ. Sư Phỉ Đồng cũng bị cảnh tượng này làm cho bừng tỉnh, tầm mắt xuyên qua đống đổ nát của nóc nhà, nhìn về phía thân ảnh khổng lồ 3 mặt 6 tay, lòng tràn ngập rung động, thật là lớn, quá lớn. Trong khi đó, Sư Phỉ Nhu đứng trước mặt Trần Sở càng thêm ngạc nhiên, thân hình nàng nhỏ bé, run rẩy ngậm đầu, chỉ có thể thấy những tia lôi đỉnh nổ vang và hỏa diễm rực cháy. Lúc này, Trần Sở dù đã hiện ra chân thân nhưng vẫn thu liễm một phần uy áp, nếu không, chỉ cần khoảng cách gần một chút, những người như Sư Phỉ Nhu, vốn không phải người luyện thể, có thể sẽ bị không gian bị nén ép, bị nghiền nát ngay lập tức. Rầm rầm rầm, Đúng lúc này, thiên địa chấn động mạnh mẽ, mây đen vô biên trên trời tụ lại, chỉ trong chốc lát đã bao trùm cả một phạm vi ngàn cây số. Từng tia lôi đình màu tím chói mắt gào thét từ mây đen. Trong cơn mây đen đó, một cỗ uy nghiêm thê lương như thiên đạo hạ xuống, khiến vô số dị thú cự thú phát ra tiếng gào thét hoang dã. Khi Trần Sở giải phóng toàn bộ sức mạnh để phá vỡ những quy tắc thiên địa, đã vô tình kích hoạt phản ứng bản năng của thế giới này. Đây giống như một thiên kiếp, muốn tiêu diệt hắn, kẻ ngoại lai vượt qua sức mạnh của thế giới này, hoặc ít nhất là đẩy hắn ra ngoài. Bầu trời bị che phủ bởi mây đen cuồn cuộn, bên trong là vô vàn tia sét tự sắc bùng nổ, chiếu sáng cả thiên địa. Hào quang màu tím chói mắt ở trung tâm một đạo lôi trụ vươn lên trời. Oanh! Lôi trụ to lớn vài trăm mét, tỏa ra hào quang tím rực rỡ, vô hình tràn ngập khí tức hủy diệt, khiến tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Đạo lôi trụ chứa đựng ý chí của thiên địa, một khi nó rơi xuống, đủ sức phá hủy hoàn toàn thánh sơn Kava Bồ Đề, xóa sổ tất cả trong phạm vi trăm cây số. Cút! Một tiếng lạnh lùng vang vọng khắp đất trời. Oanh! Lập tức, một đạo hắc kim chiến kích hư ảnh vọt lên tận trời, bao quanh là tử vong, hư không, linh hồn, lôi đình và hỏa diễm. Năm loại pháp tắc xiềng xích tỏa ra hào quang óng ánh. Dưới sức mạnh của năm loại pháp tắc bản nguyên, chiến kích hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt lên đến mấy ngàn thước, giống như một ngọn núi lớn vắt ngang trời đất. Chiến kích vươn lên trời, đụng phải lôi trụ trên không trung hơn 2 vạn mét. Oanh! Trong khoảnh khắc, bầu trời như xuất hiện một mặt trời thứ hai. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm tạo ra một chùm sáng rực rỡ. Xung quanh là những tia lôi đỉnh màu tím vờn quanh, hình ảnh vô cùng chấn động. Khi chùm sáng bành trướng đến mười mấy cây số, ầm ầm nổ tung, vô vàn tia sáng màu tím, xanh lam và đen bùng phát, khiến hư không sụp đổ, mọi thứ bị hủy diệt trong một cú va chạm mạnh mẽ. Kava Bồ Thành Sơn cao vút hơn 1 vạn mét cũng lập tức vỡ vụn, nham thạch, tuyết và bùn đất tan rã. Mây đen trên trời cũng phát ra hào quang và tán loạn, tạo thành một vùng không gian rộng lớn hàng trăm cây số. Mây mù như biển động lao vút về 4 phương 8 hướng. Khi vụ nổ hủy diệt bùng nổ, quét qua đại địa, các sơn băng và đất liệt đều bị cuốn theo. Trần Sở đứng đó, một cỗ lực lượng vô hình từ thân thể hắn tỏa ra, bao phủ toàn bộ khu vực quanh sườn núi. Tuy vậy, Sư Phỉ Nhu và những người khác vẫn cảm thấy đại não choáng váng, tai vang lên tiếng nổ ầm ầm không dứt, cả vùng đất như đang bị cuốn theo những đợt sóng biển mạnh mẽ. Khoảng 10 phút sau, vụ nổ và trùng kích khủng khiếp mới dần dừng lại. Sư Phỉ Nhu và các người khác há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn xung quanh. Cao vút trong mây, Thánh Sơn Kava Bồ Đề đã hoàn toàn biến mất. Với các nàng làm ranh giới, toàn bộ khu vực xung quanh, bao gồm rừng rậm rộng trăm cây số, đều bị xóa sạch, đất đai cũng bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài phạm vi trăm cây số, hầu hết cây cối cũng bị sụp đổ, bẻ gãy và bị thiêu rụi, lửa cháy ngút trời, cuộn lên thành làn khói đen dày đặc, như thể ngày tận thế đã đến. Cùng lúc đó, trên không trung cao 10.000 mét, một cái hắc động bất quy tắc với đường kính vượt qua ngàn mét hiện ra. Xung quanh nó, không gian trống rỗng trải rộng ra từng vết nứt màu đen, uốn lượn kéo dài mấy trăm ngàn thước. Dưới sự va chạm giữa một đòn tấn công toàn lực của Trần Sở và thế giới thiên địa chi lực, không gian bị hủy diệt, tạo ra một khe hở xuyên qua sâu vào thế giới tinh bích trong hắc động. Bên trong hắc động, năm loại thượng vị lực lượng pháp tắc cuồng bạo tràn ngập, cản trở khả năng tự chữa lành của không gian. Mặc dù thế giới này đang ở vào thời kỳ mạt pháp, nơi quy tắc thiên địa áp chế hết thảy các lực lượng siêu phàm, nhưng khi Trần Sở thức tỉnh một phần pháp tắc bản nguyên sau nhiều ngày bùng cháy, hắn đã trực tiếp phá vỡ sự áp chế của thiên địa. Mặc dù điều này tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ và chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng không quan trọng vì hắn đã quyết tâm rời đi ngay lập tức. Khi tất cả mọi người vẫn còn đang rung động và thất thần, Trần Sở hơi cúi đầu nhìn về phía Sư Phỉ Nhu và những người khác, rồi thanh âm uy nghiêm của hắn vang lên chậm rãi. Đợi một chút nữa, ta sẽ ra tay, giúp các ngươi mở một lối đi thông hướng thần thoại thế giới. Nhưng mà, thế giới cuồn cuộn vô biên này còn nguy hiểm hơn nơi đây nhiều, với những cự thú cấp 8, cấp 9, thậm chí cự thú cấp độ thần thoại khắp nơi. Vì vậy, ít nhất các ngươi phải đạt tới 3 giai tu vi mới có thể đi vào. Tòa tế đàn kia là tọa độ viễn cổ. Các ngươi và thế giới cuộn cuộn, sau khi kích hoạt tế đàn sẽ có thể dẫn các ngươi trở lại con đường viễn cổ. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, dưới sự bao quanh của lôi viêm, Trần Sở đã vung chiến kích trong tay, đạp nát hư không, xông vào hắc động sâu trong không gian. Oanh! Ngay khi Trần Sở lao vào hắc động, không gian lập tức chấn động, cảm giác như không phải hắn đi vào một không gian nhỏ 300 mét, mà là tiến vào một vật thể khổng lồ. Phản ứng của thế giới không khuyết điểm vô cùng mãnh liệt. Khi Trần Sở xông vào sâu hơn, ở vị trí sâu trong thế giới, một cỗ lực lượng bài xích mạnh mẽ bùng nổ. Trong nháy mắt, không gian bạo động, xen lẫn với thiên địa ý chí và những mảnh vỡ không gian hình thành, nên một cơn gió lốc màu đen, như một cơn bão vĩ đại, ầm ầm lao về phía Trần Sở, phanh phanh phanh, Trần Sở như một tảng đá vững chãi giữa biển hủy diệt, mặc cho hủy diệt phong bạo cọ sát xung quanh, vẫn không hề động đậy. Bốn phía hắn, năm đạo xiềng xích pháp tác xoay quanh, hình thành một lớp màn sáng tuyệt đối bảo vệ hắn. Đến khi Trần Sở tiến gần đến vách thủy tinh trong suốt của thế giới, lực lượng bài xích từ toàn bộ thế giới ngày càng mạnh mẽ, hòa trộn với cơn bão hủy diệt không gian, đủ sức xé nát cả những cự thú thần thoại trong nháy mắt. Dù Trần Sở có dung nhập vào thượng vị pháp tác bản nguyên tuyệt đối bình chướng, thì cũng dần dần không thể ngăn cản được nữa. Bay, khi Trần Sở tiến gần đến thế giới tinh bích, lớp bình chướng lửa vàng bên ngoài cuối cùng không thể chống đỡ, vỡ nát. Tiếp theo là tầng thứ hai, lớp bình chướng lôi đình, và tầng thứ ba, lớp bình chướng tử vong màu xám. Nhưng khi những mảnh không gian vỡ vụn và cơn lốc gió phát tán ánh sáng màu đen từ bình chướng hư không, dường như chúng xuyên qua không gian hư vô, trực tiếp xuất hiện ở phía bên kia. Rầm rầm rầm, các cơn hủy diệt phong bạo từ bốn phương tám hướng đụng vào nhau, bùng phát ra một lượng năng lượng kinh khủng. Những tia sáng chói mắt bắn ra từ chiến kích trong tay Trần Sở. Chỉ trong chốc lát, một cơn sóng năng lượng mãnh liệt như khai thiên tịch địa làm cho cả thất lạc thế giới run rẩy, khí tức khủng khiếp bùng nổ, khiến cho thiên địa tĩnh lặng, mọi vật như ngừng lại. Một đạo kích mang đen tuyền dài tới ngàn mét xuất hiện, phát ra ánh sáng rực rỡ không thể hình dung, những nơi kích mang đi qua đều bị chém đứt, thậm chí lớp vỏ thế giới bao bọc quanh cả vũ trụ, do quy tắc không gian của thế giới này tạo ra, cũng bị chém thành một vết rạn lớn. Giới bích bên ngoài chính là một thế giới vô biên, với những sinh vật khổng lồ bay lượn chậm rãi, mây mù vần quanh. Thế giới thất lạc này khác biệt hoàn toàn so với thế giới Lam Tinh. Đây là một thế giới nằm sâu trong không gian của thần thoại, như một bong bóng khổng lồ bám vào rìa của thế giới thần thoại. Khi giới bích bị chém ra, ngay lập tức, nó kết nối trực tiếp với thế giới thần thoại. Cùng lúc vì một đòn đánh của Trần Sở chứa đựng ý chí khai thiên, ngay cả thế giới này cũng không thể tự khép lại, tạo ra một con đường ổn định giữa hai thế giới. Đây chính là hy vọng mà Trần Sở để lại cho những con người ở đây, một con đường thông qua những gì hắn thu được từ thế giới này. Trần Sở cũng từ bỏ ý định mang đi những vật phẩm thu hoạch được từ quân viễn trinh đoàn và những tế đàn đá, hoặc có thể nói hắn không thể mang theo chúng. Điều này đến từ cảm giác của Trảm Hư Tâm Nhãn, một khả năng tiên đoán kỳ lạ từ cõi U Minh. Cùng với sự gia tăng tu vi, khả năng cảm nhận của Trảm Hư Tâm Nhãn càng lúc càng nhạy bén, vượt ra ngoài giác quan thứ sáu. Đúng lúc này, khi lực lượng bài xích thời không mà Trần Sở tạo ra một lần nữa buông xuống, lần này phản ứng cắn trả lại còn mạnh mẽ hơn nữa. Oanh! Trong không gian sâu thẳm, một đầu sâu xuyên qua quá khứ và tương lai, một dòng trường hà trong suốt từ trên trời rơi xuống, bao phủ tất cả, che kín bầu trời, tạo thành một lớp bao phủ trùng trùng điệp điệp bền. Trong lúc Trần Sở quay đầu lại, nhìn về phía Sư Phỉ Nhu và những người phía dưới, hắn nhẹ gật đầu, rồi cùng với dòng trường hà, tất cả biến mất không dấu vết, không một âm thanh. Trần tiên sinh đi. Sư Phỉ Nhu nhìn về phía lối đi sâu thẳm, nơi thân ảnh vừa biến mất, cảm giác có chút bất an. Đúng lúc này, một cơn cuồng phong dữ dội từ lối đi sâu thẳm thổi ra, mang theo năng lượng thiên địa nồng đậm từ thế giới thần thoại, trùng trùng điệp điệp, vì năng lượng quá mức dày đặc, gần như hóa thành sương mù màu trắng. Sư Phỉ Nhu và những người xung quanh vô thức hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt, khí huyết trong cơ thể bùng lên nóng bỏng, như sắp bộc phát. Hồ, khi khí huyết trong cơ thể mọi người điên cuồng vận chuyển, luyện hóa năng lượng từ thiên địa, tất cả mọi người cảm thấy như chỉ cần hít thở thôi cũng có thể nâng cao thực lực. Không, đó không phải là ảo giác, mà thật sự là như vậy. Lúc này, cơ thể mọi người như bị khô héo trong sa mạc, bỗng nhiên được mưa rào ào ạt đổ xuống. Cảm giác như toàn thân từ máu thịt đến tế bào đều đang hấp thu năng lượng một cách điên cuồng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người vô cùng rung động. Lập tức, Khương lão sư ánh mắt đỏ lên, giọng nói run rẩy. Quả nhiên lời truyền lại không lừa gạt chúng ta. Thế giới này chứa đựng linh khí thiên địa nồng đậm, ăn vào có thể trường thọ, có thể thành thần. Nói xong, Khương lão sư cung kính quỳ xuống, nhìn lên bầu trời tối tăm, làm lễ bái xuống dưới, nói một cách cung kính, khiến Sư Phỉ Nhu và những người khác không hiểu lễ nghi cổ xưa, cùng tiễn lôi đình cùng hỏa diễm chi chủ điện hạ rời đi. Nga trời nhất định cần tuân quân vương điện hạ dạy bảo, nỗ lực tu luyện, sớm ngày một lần nữa đạp vào viễn trình chi lộ, tùy tùng viễn cổ. Cao Thiên Tường có chút mơ hồ hỏi: Khương lão sư, người gọi Trần tiên sinh là quân vương điện hạ sao? Khương lão sư đang quỳ trên mặt đất nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, quân vương điện hạ. Trần tiên sinh dù không công khai thân phận, nhưng chắc chắn là một trong các quân vương của viễn cổ nhân tộc. Thế giới này không có quy tắc nghiêm ngặt, vạn năm trước ngay cả thập giai đỉnh phong La Thiên chiến tướng cũng không thể thoát khỏi áp chế của thế giới, có thể thấy được sự khủng khiếp của áp chế này. Nhưng hôm nay Trần tiên sinh lại có thể trực tiếp chống lại ý chí của thế giới, thậm chí xé rách cả không gian, Điều đó chứng tỏ thực lực của hắn vượt qua cả La Thiên Chiến Tướng, thuộc về cấp bậc quân vương. Ây, Khương lão sư thở dài. Khương lão sư, sao ngươi biết những điều này? Những người xung quanh có chút mơ hồ, họ nghe những lời này như thể đang nghe một cuốn thiên thư. Sau vạn năm, tất cả những gì về viễn cổ đều trở thành truyền thuyết mơ hồ. Dù tận thế bùng nổ, mọi người đều biết rằng những truyền thuyết ấy có thể là sự thật, nhưng những thông tin chi tiết về vạn năm trước lại không ai biết rõ, bao gồm cả thân phận của những cường giả ấy. Nhìn lên bầu trời nơi sương mù trắng đang vờn quanh, Khương lão sư ánh mắt phức tạp, từ từ nói, bởi vì ta là hậu duệ của Thiên La thị tộc, dòng máu của La Thiên Chiến Tướng chảy trong huyết quản. Chỉ là, vạn năm trôi qua, mọi vinh quang đã tan thành mây khói trong chiến tranh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì không thể tu luyện, gia tộc ta đã từ lâu mất đi truyền thừa. Lộc cộc, Cao Thiên Tường nuốt một ngụm nước bọt, có chút giật mình. Không ngờ Khương lão sư lại có lai lịch lớn như vậy. Khương lão sư cười khổ. Lai lịch gì chứ, tôi chỉ là một giáo sư đại học bình thường thôi. Sau tận thế, thiên phú tu luyện của tôi còn không bằng các ngươi, cảm thấy thật xấu hổ với tổ tông. Khương lão sư đứng dậy, nghiêm nghị nhìn tất cả mọi người rồi nói, hiện tại, thiên địa linh khí từ mọi nơi tràn vào, con đường tu hành đã mở ra, và thế giới này sẽ xảy ra những biến động lớn, đặc biệt là Tiểu Nhu và Tiểu Đồng của các ngươi. Hai ngươi đã nhận được công pháp truyền thụ từ Điện Hạ, từ này phải càng nỗ lực tu luyện, để không phụ kỳ vọng mà Điện Hạ đã dành cho các ngươi. Chúng ta nhân loại của thế giới này sẽ lại một lần nữa bước vào con đường viễn chinh, và hy vọng của nhân tộc sẽ được đặt vào các ngươi. Sư Phỉ Nhu chậm rãi gật đầu, chúng ta hiểu, Khương lão sư. Sau đó, Sư Phỉ Nhu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn vào con đường bầu trời màu đen. Trần Sở chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, nhưng sự xuất hiện của hắn đã mang lại hy vọng cho thế giới này. Cách hắn rời đi càng khiến Sư Phỉ Nhu và những người khác không khỏi xúc động. Vài ngày sau, trên vách núi đá của Kavabode, một pho tượng cao lớn hiện lên, với ba mặt và sáu tay, lôi đình vần quanh, hỏa diễm bùng cháy, cẩm kích vươn lên trời cao. Từ từ, một giọng nói vang lên. Đây là Kavabode Thánh Sơn, nơi chúng ta đã tìm ra phương pháp cứu vớt thế giới. Hiện tại, chúng ta triệu tập tất cả những người còn sống sót để thành lập thành phố hy vọng. Từ từ, giọng nói tiếp tục. Đây là Kavabode Thánh Sơn. Ba ngày trước, viễn cổ quân vương đã hạ lệnh. Tại đây, một con đường hy vọng đã mở ra, một con đường tu luyện mới đã được khai thông. Khi những tín hiệu từ tháp truyền tin phát ra, tín hiệu của Kavabode vang đi khắp các khu vực trên đại lục. Nhiều căn cứ sống sót đã nghe thấy tín hiệu radio sau 2 năm im lặng. Nội dung của tín hiệu khiến mọi người xúc động, rung động, ngạc nhiên và không khỏi hoài nghi. Dù vậy, trong thế giới tuyệt vọng này, chỉ cần có một tia hy vọng, mọi người cũng sẵn sàng liều lĩnh. Chưa nói đến viễn cổ quân vương đã hạ lệnh cứu vớt thế giới, những người sống sót nhanh chóng bắt đầu hành động, bất chấp mọi nguy hiểm, mang theo tâm trạng khát khao, bước lên con đường mới. Một số căn cứ lớn do những người sống sót cấp 3 giai trấn giữ đã cử các đội tinh nhuệ đi đến Kavabode Thánh Sơn để xác minh thực hư. Thực lực mạnh nhất của người sống sót hiện tại là cấp bát giai, mạnh hơn nhiều so với Sư Phỉ Nhu khi mới đột phá lục giai. Tuy vậy, vì Sư Phỉ Nhu đã có thể đối đầu với những cường giả cấp thần thoại, cô không lo lắng những người sống sót còn lại sẽ làm gì, nên đã thông báo cho toàn thế giới về sự biến đổi ở Kavabode. Con đường hy vọng mà Trần Sở xây dựng không chỉ dành cho họ hay bất kỳ ai, mà là dành cho tất cả mọi người trong thế giới thất lạc này. Oanh! Giữa không gian ánh sáng bạc lấp lánh, giống như vô tận, Trần Sở như một chiếc lá cây bị cuốn đi trong cơn gió lốc, không thể tìm thấy phương hướng. Tuy nhiên, đối với việc bị cuốn vào dòng thời gian hỗn loạn phía trước, lần này Trần Sở cảm thấy có một chút sức hoàn thủ. Sau lưng hắn, chiếc vòng bạc luân hồi quang xoay chậm, tỏa ra lực lượng thời gian vô hình, tạo thành một đôi cánh bạc lấp lánh, ngăn lại các lực lượng thời gian xung quanh. Mặc dù thần thông thời chi luân hồi chủ yếu dùng để ngưng tụ ẩn ký thời gian, với cửu cửu quy nhất hóa thành luân hồi, nhưng ngoài ấn ký, Trần Sở cũng có thể nắm giữ một chút lực lượng thời gian. Tuy nhiên, dưới cơn gió lốc thời gian, lực lượng này gần như không có tác dụng, chỉ giúp hắn có một chút sức tự vệ. Dù vậy, không sao, nếu bị cuốn vào một không gian khác, chỉ cần đợi mi tâm địa ngục trì nhãn giải phóng, hắn có thể nhờ vào tọa độ của địa ngục để nhảy vọt trở về, dù khi đó sẽ phải trả giá rất lớn. Giống, đúng lúc này, một tiếng giống hùng hậu của rồng vang lên trong dòng thời gian hỗn loạn. Ngay sau đó, một đầu cự long màu trắng dài tới 3.000 mét xuất hiện. Trên cơ thể của nó, hào quang bạc lấp lánh, hai cánh rộng mở lộ ra vẻ uy nghiêm và hoa lệ. Giống, nhân loại không nên phản kháng, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Gầm lên trong tiếng rồng, hào quang từ hai cánh rồng tỏa ra, mấy chiếc mảnh long lân vỡ vụn, tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt. Trong ánh sáng bạc vô hình đó, mọi thứ đều bị đình trệ. Rõ ràng là cự long này đang nắm giữ pháp tắc thiên phú, lực lượng thời gian bị ngưng lại. Dưới sự ảnh hưởng của quy tắc thời gian, ngay cả dòng thời gian hỗn loạn cuồng bạo cũng bị ngừng lại. Tuy nhiên dòng thời gian hỗn loạn này chỉ dừng lại trong một phần nghìn giây, sau đó lại tiếp tục gào thét, bao phủ khắp mọi nơi, làm cho vô số thế giới hư ảnh trong dòng sông thời gian lóe lên. Ngay lúc đó, Trần Sở đã biến mất khỏi tầm mắt, tại một nơi trong suốt như mặt hồ. Đầu của cự long màu trắng khổng lồ suy yếu nằm sấp, hơi thở hổn hển. Trước mặt cự long to lớn, Trần Sở hơi ngạc nhiên khi nhìn quanh, đặc biệt là phía dưới, nơi thời gian im lặng như mặt nước. Mặc dù nơi này yên bình, nhưng xa xa lại là dòng thời gian hỗn loạn cuồng bạo. Cự long thở hổn hển, sau đó nó nhích miệng phát ra âm thanh gầm nhẹ rung chuyển thời không. Đây là một vùng thời gian trống rỗng, giống như một bọt khí trong dòng sông thời gian vô tận, trong một thời gian ngắn sẽ không bị ảnh hưởng. Trần Sở chậm rãi nói, thời gian ngắn nghĩa là nơi này có thể sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Cự long thời gian phát ra một âm thanh ảm đạm. Đúng vậy, vùng trống rỗng này hiện tại đang được duy trì bởi quy tắc thời gian của ta, nhưng một khi ta không thể chống đỡ được nữa, nó sẽ bị phá hủy. Vì ngươi đã làm nổ thời gian tinh hạch, ta cũng bị ném đến khu vực này trong không gian thời gian. Tuy nhiên, ta không tiến vào thế giới kia, mà chỉ chờ đợi ngươi ở bên ngoài. Trần Sở đối với dòng thời gian loạn lưu phía trước, nơi không có một chút phản kháng, đã bước vào nến cự thú viễn cổ, nắm giữ một phần sức mạnh của quy tắc thời gian. Khi đó, anh có thể tự chủ dừng lại, nhưng khi dòng thời gian mở miệng, nó lại nói tiếp. Tuy nhiên, vì không thể định vị chính xác tọa độ thời gian, ta không thể trở về. Một khi bị cuốn vào dòng thời gian loạn lưu, ta sẽ mãi mãi lạc mất trong vô tận không gian thời gian. Trần Sở có chút tiếc nuối, không ngờ ngay cả Kurapavida điện hạ cũng không thể trở về. Dòng thời gian nhìn Trần Sở, một con người bé nhỏ giữa đám tro bụi, rồi chậm rãi gầm lên. Nhân loại, ta biết ngươi có cách để trở về. Trần Sở thở dài, Kurapavida điện hạ quá tự tin vào ta rồi. Dù sao thì cảnh giới của ta mới chỉ là thần thoại trung kỳ, còn ngươi đã gần như bước vào cảnh giới viễn cổ. Một thời gian chi long, ngươi còn không thể làm được. Làm sao ta có thể có biện pháp? Trần Sở không thừa nhận, bởi vì tọa độ địa ngục chỉ có thể mang một mình hắn trở về, không thể đưa theo một con cự thú đỉnh phong như vậy. Dòng thời gian gầm lên, giọng điệu nghiêm nghị, đừng giả bộ, nhân loại. Ngươi tự tin như vậy mà lao vào dòng thời gian loạn lưu. Chắc chắn trên người ngươi có phương pháp định vị thời không tọa độ trước kia, hoặc là một lực lượng nào đó có thể giúp ngươi trở về. Trần Sở thẩm nghĩ, quả nhiên tên này không dễ lừa như Cecilia, lại rất thông minh, nhưng không hiểu sao cha mẹ đều thông minh như vậy, sao lại có một cô con gái ngây thơ như vậy bị dòng thời gian nhìn chằm chằm. Trần Sở cười nhẹ, không phải ta cố ý giấu giếm Kurapavida điện hạ, ta mặc dù có thể trở về, nhưng chỉ có thể mang một mình ta đi và phải trả một cái giá rất lớn. Thêm nữa, lực lượng này hiện tại đã bị luyện ngục ma thần phong ấn, phải mất một thời gian nữa để phá vỡ. Dòng thời gian gầm nhẹ, không quan trọng, đối với ta mà nói, phản kháng thời gian cũng đã không còn khái niệm. Nhìn xem, ta đã giúp ngươi bao nhiêu lần, tiếp theo, ta sẽ cố gắng duy trì ổn định thời gian này, cho đến khi ngươi phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần mang một mảnh vầy của ta về là được. Nghe đến đó, Trần Sở lập tức nở một nụ cười. Không vấn đề gì, dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè. Bạn bè, dòng thời gian nhìn Trần Sở, cảm thấy tên nhân loại này mặt dày hơn cả nó. Không khó hiểu khi luyện ngục ma thần lại phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trần Sở khách khí nói, Kurapavida điện hạ, tiếp theo ta sẽ cố gắng phá vỡ phong ấn, làm phiền ngươi duy trì sự ổn định của thời gian trống rỗng. Nói xong, Trần Sở từ từ từ bay về phía trước mặt hồ, ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Địa ngục chi nhãn cần thêm chút thời gian để ăn mòn phong ấn. Trong khoảng thời gian này, Trần Sở có thể tranh thủ tu luyện. Hắn dự định tận dụng lực lượng thời gian nồng đậm ở nơi này để ngưng tụ toàn bộ thời chi luân hồi ẩn ký. Khi đó, chiến lực của hắn sẽ lại được tăng cường. Ngoài ra, trong thời gian này, Trần Sở cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu cơ sở luyện thể công pháp. Mấy ngày trước đây, thời gian quá ngắn, hắn chỉ hoàn thành tầng đầu tiên của công pháp sau hàng ngàn lần thử nghiệm. Tuy nhiên, khi đã xác định được cơ sở, việc phát triển 8 tầng tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn chỉ cần kết hợp chân võ và tu luyện thất bộ công pháp luyện thể tinh yếu một chút là đủ. Mục đích sáng tác cơ sở công pháp luyện thể của hắn là để tất cả mọi người từ trúc cơ có thể tu luyện bước vào siêu phàm, và về sau có thể tu luyện đến đâu sẽ phụ thuộc vào mỗi cá nhân, cho dù là chân võ, sen võ đạo hay cơ giới võ đạo. Ông Trần Sở mi tâm tỏa ra hào quang màu bạc, thời chi luân hồi ấn ký hiện lên sau lưng hắn, hình thành một dòng suối trong suốt kéo dài hơn 10 mét. Trên dòng suối là ba hư ảnh của Trần Sở sừng sững. Trong ba hư ảnh này, tôn thứ nhất mặc bộ áo đen đế bào, đội 24 thiên đế miệng, đứng sừng sững sau lưng Trần Sở, giống như một đế vương chân đạp thời gian, tỏa ra một uy nghiêm không thể diễn tả. Nhìn thấy Trần Sở đứng sau lưng, lại thêm dòng suối thời gian dưới chân, ánh mắt mọi người lộ ra sự giật mình. Thời gian thần thông, tên nhân loại này thế mà thật sự đạt được giải pháp để hóa giải nguyền rủa thời gian dưới sự chỉ dẫn của thời gian. Trước đó, khi chỉ đạo Trần Sở, người này chỉ nói có thể thử sử dụng thời gian chỉ dẫn, nhưng không ngờ hắn lại thu được kết quả. Đây là một loại vận may đáng sợ, đặc biệt là khi tên nhân loại này có chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù hắn chỉ ở cảnh giới thần thoại trung kỳ, nhưng có thể nhảy vọt lên một đại cảnh giới, sức chiến đấu ngang ngửa với Thái Thản đỉnh phong luyện ngục đại ma vương. Những chiêu thức át chủ bài của hắn còn nhiều đến mức khiến cho những tồn tại như viễn cổ cự long phải dùng mình. Bây giờ, hắn lại thu được một loại thần thông thời gian mạnh mẽ khi bị cuốn vào loạn lưu thời gian. Lúc này, viễn cổ long mạc sinh ra cảm giác kính sợ đối với Trần Sở. Tên nhân loại này quả thực không thể trêu vào, và nó cảm thấy không lâu sau, hắn sẽ dùng tốc độ kinh hãi để quật khởi, với mức độ khoa trương không thua gì con cự thú màu đỏ thẫm kia. Con cự thú đỏ thẫm chỉ là Thái Thản sơ kỳ, nhưng cũng có thể cứng rắn chống lại hai tôn viễn cổ Thái Thản trung kỳ luyện ngục ma thần, chiến lược cũng đã là nghịch thiên và vô cùng ấn tượng. Nghĩ đến đây, dòng thời gian cũng cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì nó nhận ra rằng hiện giờ đối diện với người này và con thú màu đỏ thẫm trước mặt, dù là nó, kẻ nắm giữ khả năng tạm dừng thời gian và con cự long vô địch đã tồn tại hàng ngàn năm, cũng chưa chắc có thể chịu nổi một đòn của họ. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng khi cả hai bên đều ở cùng một cảnh giới. Tuy nhiên, hiện tại dòng thời gian tự tin rằng mình có thể áp chế người này. Khi dòng thời gian đang lấy lại một chút tự tin, đột nhiên, từ trên người Trần Sở, những tia điện màu lam lớn nhỏ như những chiếc đũa nhảy múa, tỏa ra khí tức pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ. Ngay sau đó, ngọn lửa vàng rực cháy lên từ tóc dài của hắn. Rất nhanh, Trần Sở trở thành trung tâm, xung quanh bốc lên một màn đen tối, tử vong hiện ra, và một áp lực mạnh mẽ từ thượng vị linh hồn pháp tắc lan tỏa. Năm loại khí tức pháp tắc thượng vị này khiến cho dòng thời gian phải trừng mắt nhìn. Dưới sự tích lũy này, dù không có điểm thuộc tính hoặc trạng thái đốn ngộ gia trì, Trần Sở vẫn cảm thấy nếu cứ như vậy, chỉ trong khoảng hơn một tháng nữa, hắn có thể đột phá đến cảnh giới thần thoại hậu kỳ. Cuồng sa bay lượn trên sa mạc, hai cánh của nó rộng hơn 1.500 mét, thân dài hơn 800 mét, là một con ngân sắc cự long. Xung quanh gió lốc vườn quanh ngăn cản bão cát ở 10 cây số bên ngoài. Lĩnh vực của con cự thú khổng lồ như dãy núi màu đỏ thẫm đang chậm rãi phi hành, bên cạnh đó là một con kim lam sắc cự long. Lúc này, độc giác côn bằng đang đội trên đầu một chiếc vương miện màu lam, dẫn đường ở rìa lĩnh vực, dò xét những nơi có thể tồn tại thiên tài địa bảo. Bỗng nhiên, trên đầu độc giác côn bằng, chiếc vương miện màu lam tỏa ra từng vòng sáng. Anh, lôi viêm, ta lại phát hiện đồ tốt rồi. Độc giác côn bằng hưng phấn kêu lên, cái đuôi khổng lồ đột nhiên vỗ mạnh, khiến không khí xung quanh nổ tung tạo thành cuồn cuộn sóng khí. Tuy nhiên, tiếng kêu của độc giác côn bằng không làm hủy diệt đế long phản ứng. Con cự long khổng lồ tiếp tục bay về phía trước, trên đầu rậm rạp lông bờm màu đen bay lượn, thể hiện uy nghiêm và sức mạnh bá đạo. Hủy diệt đế long với đầu long khổng lồ đột nhiên chú ý đến một con tiểu long màu tím đang trước mắt. Tiểu long nói, ia, ca ca lại bỏ đi, đại gia người ở phía trước trên đường. Anh, đại gia đi theo ta. Độc giác côn bằng lớn tiếng gọi, hai cánh khổng lồ rung động, thân thể mạnh mẽ lao vào giữa bão cát, ngay lập tức xông vào không trung, phanh. Trong nháy mắt, cát đất bay ra, tạo thành những lớp bụi khổng lồ, đập vào người độc giác côn bằng mà không để lại một chút dấu vết. Những nham thạch lớn hơn 100 mét cũng không làm nó né tránh, nó vẫn tiếp tục xông thẳng vào khu vực trung tâm của bão cát. Lúc này, hủy diệt đế long mới hơi động tầm mắt, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Lại phát hiện đồ tốt sao, đi thôi, oanh. Hủy diệt đế long vươn đôi cánh kim loại đen, làm không gian xung quanh chấn động. Thân hình khổng lồ của nó cuốn theo sóng khí, chuyển hướng bay đi. Sau vài ngày truy lùng Thái Thản màu tím cự thú, độc giác côn bằng phát hiện không ít bảo vật, thực lực của các con thú cũng nhờ đó mà mạnh lên. Tuy nhiên, vì Trần Sở lần nữa lầm vào thời không loạn lưu, tín hiệu bị đứt quãng, và nhiều con cự thú đã quen với việc này. Y nha, xông lên, ca ca, vĩ đại, y muốn thấy máu chảy thành sông. Trên đầu con màu đỏ thẫm cự thú, tiểu long màu tím dài 10 mét ngồi trên một chiếc sừng rồng lớn, móng vuốt nhỏ phát ra tiếng gào thét. Ngay lập tức, con ngân sắc cự long cũng phát ra một tiếng rống vang, rống. Không sai, chúng ta sẽ giết sạch, ăn sạch. Con kim lam sắc cự long đi theo bên cạnh, gầm lên đầy bạo lực, xông lên, giết sạch tất cả. Hai đầu cự long, một con tiểu gia hỏa gào thét, khiến khóe miệng hủy diệt đến lòng không khỏi kéo ra. Nó không hiểu sao cảm giác long cung ngày càng giống như ổ thổ phỉ, không phải giết sạch thì là cướp sạch, cứ bám lấy nhau như vậy, muốn máu chảy thành sông. Những tên tiểu đệ tán thưởng khẩu hiệu cũng rất kiêu ngạo, kiểu như ngu bức, điểu bạo, quá phô trương, cảnh vật xung quanh giống như trời long đất lở, bão cát cuốn đến mấy ngàn cây số. Càng vào sâu, sức gió càng mạnh, cát đá di chuyển nhanh hơn, cuối cùng đạt tới 20 mấy lần vận tốc âm thanh. Với động năng mạnh mẽ, những tảng đá nham thạch cứng như thép xung quanh thậm chí phát ra ánh sáng plasma, tạo thành bão cát màu tím lam, hủy diệt tất cả. Trong hoàn cảnh đáng sợ này, ngay cả độc giáp côn bằng vốn tự tin cũng phải bày ra lĩnh vực của mình, tiến vào bóng tối, như một cái bóng mờ ảo cách đó 10 cây số. Dưới sự biến hình của hư ảnh, những cát đá khổng lồ liền xuyên qua lĩnh vực hắc ám, mà ngân sắc cự long bị bao phủ trong cơn gió đen. Mỗi giây trôi qua như thể bị hàng vạn viên đạn đạo oanh tạc, khiến cho lực lượng trong cơ thể nó tiêu hao nhanh chóng, lĩnh vực cũng dần dần thu nhỏ lại. Bão cát ở chỗ sâu này giống như một khu vực cấm, nơi mà những thần thoại cự thú nếu không cẩn thận cũng sẽ bị thương, thậm chí là tử vong. Lúc này, hủy diệt đế long gầm lên, na, mở ra đường đi, rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ vang lên, ánh sáng bùng nổ phủ lấy phía trước hủy diệt đế long, chấn động thiên địa, cuồng phong vù vù, nhưng không thể dung chuyển thân hình khổng lồ của nó chút nào. Bên ngoài thân thể hủy diệt đế long, một lực trường vô hình và nặng nề vườn quanh, vặn vẹo không gian. Những cát đá bằng kim cương tiếp cận đều bị lực lượng này đập tan. Dưới sự dẫn đường của hủy diệt đế long, một vài con cự thú nhanh chóng nhảy vọt hơn 1.000 cây số, tiến vào trong tâm bão lốc. Tại nơi này, tốc độ gió đột ngột yếu đi, tạo thành một khu vực không gió rộng vài cây số, bao quanh là bức tường bão táp màu tím lam vươn cao vô tận. Vị trí trung tâm lớn nhất có một luồng khí lưu màu vàng như thực chất xoay vòng, mỗi một sợi khí đều tỏa ra khí tức nặng nề như núi, xen lẫn các hoa văn pháp tắc huyền ảo. Lập tức, độc giác côn bằng phấn khích, anh, đó là cái gì? Ngửi thấy mùi thơm quá, trong mắt hủy diệt đế long cũng lộ ra một nụ cười. Đây là sự hòa trộn của khí tức huyền hoàng và bản nguyên pháp tắc đại địa. Mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng về cấp độ đã gần đạt tới pháp tắc cấp thần vật. Điều quan trọng nhất chính là số lượng đủ lớn, tương đương với mười mấy miếng thần vật cao cấp. Những vật này chứa đựng nguyên lý của đại địa, sau khi hấp thu, chúng còn có thể mạnh mẽ cường hóa cơ thể của chúng ta trên diện rộng. Giống đại giác làm tốt lắm, ngân sắc cự long hưng phấn gào thét rồi bay lên, vui vẻ quần quanh lấy màu đen gió lốc. Long chảo của nó nhô ra, phốc phốc phốc, những luồng khí pháp tắc bị xé nứt vỡ thành năm mảnh lớn nhỏ, bay lơ lửng trên không. Ngao Thiên, ngươi là chiến lực mạnh nhất của Long Cung đế quốc chúng ta, mà hiệu suất chuyển hóa năng lượng của ngươi càng lớn, nên ngươi ăn nhiều một chút, còn lại chúng ta chia nhau. Ngân sắc cự long trong Long Cung, Đại Long Vương phân chia như vậy, hủy diệt đế long chiếm một nửa tổng số lượng, nửa còn lại được chia cho ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long, màu tím tiểu long, mỗi loài chiếm 1/10, còn lại 2/10 là của độc giác côn bằng. Chúng thú không có ý kiến gì về sự phân chia này, kể cả hủy diệt đế long. Nhìn trước mắt, hủy diệt đế long lại một lần nữa hóa thành một vòng xoáy vàng, miệng rộng kéo dài, phát ra lực hấp dẫn mạnh mẽ, giống như đang nuốt nguyên lý đại địa vào như ăn mì. Oanh, khi đại địa bản nguyên chứa đựng khí tức huyền hoàng bị nuốt vào, một cỗ năng lượng nặng nề tràn ngập từ dạ dày hủy diệt đế long lan tỏa ra. Răng rắc, răng rắc, năng lượng bản nguyên thuần khiết dày đặc, thân thể hủy diệt đế long giống như đang ăn kim khả lạp, không ngừng phình ra. Đồng thời, giữa sự cường hóa của đại địa pháp tắc, máu thịt, xương cốt và lân giáp của hủy diệt đế long đều mạnh mẽ tăng cường. Một điểm không thể nào tránh khỏi, cường hóa đại địa pháp tắc đối với thân thể cực kỳ mạnh mẽ của hủy diệt đế long mà nói, giống như từ 10.000 tăng lên 10.001. Thực tế, hình thể của nó từ hơn 2.380m đã tăng lên đến 2.410m. Khi thân thể hủy diệt đế long không ngừng gia tăng, màu tím tiểu long gào thét hưng phấn, ngào ô, giống, giọng gào từ thanh thú biến thành uy nghiêm của long ngâm. Một đầu rồng màu tím dài khoảng 30m xuất hiện và chỉ trong một cái ngoạm đã nuốt hết phần nguyên lý thuộc về nó. Ea, nó vui vẻ bụng tròn căng, thu nhỏ lại nhanh chóng rồi bay về phía đầu hủy diệt đế long, thỏa mãn nằm ngửa trong khe vảy màu đỏ đen của nó. Ba đầu cự thú ngân sắc cũng nuốt vào nguyên lý đại địa, và chỉ một lát sau, trong cơ thể chúng nồng đậm năng lượng bùng nổ, khí tức tăng vọt một đoạn. Tuy nhiên, đối với hủy diệt đế long, việc chuyển hóa và hấp thu nhanh chóng đã hoàn thành, còn ba đầu cự thú bên ngoài thân thể chúng đều tràn ngập ánh sáng vàng rực, ít nhất 1-2 ngày nữa chúng mới có thể hấp thu hoàn toàn. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Oanh, hủy diệt đế long thân hình khẽ động, ngay lập tức tạo ra một lối đi màu đen giữa cát bụi và gió lốc, lối đi rộng tới 2 cây số, đầy năng lượng vô hình và không thể đóng lại ngay lập tức. Dưới sự dẫn dắt của cự thú màu đỏ thẫm, rất nhanh mấy con cự thú khác xuyên qua khu vực bão cát. Đến khi tới đây, hủy diệt đế long giảm tốc độ, từ từ gầm nhẹ, đại giác, tiếp tục dẫn đường đi, anh. Độc giáp côn bằng tự tin bay lên phía trước, trên đầu nó, chiếc độc giáp màu lam phát ra những vòng sóng ánh sáng, cảm nhận toàn bộ thiên địa xung quanh. Độc giác côn bằng có khả năng cảm nhận các thiên tài địa bảo trong phạm vi vài cây số. Nhờ khả năng loại bỏ nước biển, sau khi tiến hóa, nó có thể cảm nhận được đến vài chục cây số. Và khi đạt đến cấp độ thần thoại, khả năng thu thập thông tin của nó tăng mạnh, có thể loại bỏ các dao động thiên địa, cảm nhận được mật độ và hướng đi của năng lượng trong thiên công. Loại năng lực này khiến độc giác côn bằng có thể phát hiện ra thiên tài địa bảo, dù chúng ẩn giấu trong không gian khe hở hay trong các khu vực nguy hiểm cấm địa, không thể thoát khỏi sự cảm ứng của nó. Đôi khi nếu một thiên tài địa bảo phát tán mùi mạnh mẽ, độc giác côn bằng thậm chí có thể cảm nhận được từ khoảng cách lên tới hàng ngàn vạn cây số. Tuy nhiên, khả năng cảm nhận này cũng có thể bị sai sót. Do vậy dù đã tìm kiếm suốt cả ngày, vài con cự thú đã bay qua hàng vạn cây số mà không thu được gì. Sống trong hỗn độn loạn vực, một con cự long gầm thét, phun ra một luồng khí băng lạnh mạnh mẽ, có đường kính lên tới 100 mét, lao đi mấy chục cây số rồi rơi vào khu vực sương mù đen. Khu vực này có một vết nứt dài hơn 1.000 cây số, từ đó phát ra vô số sương mù đen, tỏa ra một khí tức nguy hiểm và hôi thối. Oanh, chỉ trong chốc lát, một ánh sáng chói mắt màu trắng bùng nổ, khí lạnh khuếch tán ra và nhanh chóng đông cứng lại, tạo thành một khu vực băng phong rộng hơn 100 cây số. Oi, ngay lúc đó, một đạo long tức sắc thấp thải nối liền trời đất, rơi vào trung tâm khu vực băng phong và ngay lập tức tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng chói mắt và hình thành thủy tinh ngưng kết. Hai đạo long tức va chạm, trong hẻm núi giữa chúng tạo ra một lối đi băng tinh rộng hơn 100 cây số. Lúc này, từ phía đối diện, một cơn gió nhẹ mang theo mùi tanh lạ lùng kéo đến. Độc giác côn bằng cảm nhận được, chiếc độc giác của nó lóe sáng, rồi phát ra tiếng kêu đầy hưng phấn. Anh, Cecilia, ta ngửi thấy rồi, có thứ tốt ở phía đối diện, lại còn rất nhiều nữa. Một ngày trôi qua, hấp thu đủ sức mạnh từ đại địa, cự long màu bạc dài hơn 850 mét hưng phấn gào lên, rồng, làm rất tốt. Đại giác, đứng trên đầu hủy diệt đế long, tiểu long, nắm chặt cây sừng rồng màu tím, cũng không thể chờ đợi thêm. Ia ia, xuất phát, xông lên đi, rồng rồng. Tiếng gào thét vang lên từ trong độc giác côn bằng. Một con cự long màu ngân sắc dẫn đầu lao vào lối đi băng tinh. Tiếp theo là ý thức của hủy diệt đế long chậm rãi xuất hiện. Và cuối cùng là con cự long màu kim lam kéo ra cặp cánh dài đầy uy lực. Một nhóm cự thú nhảy vọt ra. Khói đen tràn ngập hẻm núi. Và trước mắt chúng là đại dương vô biên màu xanh lam. Tuy nhiên, trong biển cả này không hề có một dấu hiệu sinh mệnh nào. Chỉ có những bọt nước dập dờn, tỏa ra khí tức ăn mòn khủng khiếp. Mỗi lần sóng nước cuộn lên và bao phủ những tảng đá xung quanh, chúng lại bị ăn mòn đi một lớp, và sự ăn mòn này không ngừng mở rộng ra. Ngoài ra, trên mặt biển là một lớp sương mù xanh nhạt, bao phủ cả bầu trời, không gian cũng bị những sương mù này phát ra tiếng xèo xèo kỳ quái. Cái gợn sóng ăn mòn đáng sợ này khiến ba con thần thoại cự thú đầu ngân sắc cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Đây là một vùng cấm khu, nơi nước độc ăn mòn, nếu bất kỳ cự thú nào, dù là thần thoại, tiến vào đây, đều sẽ bị sư mù hủ thực pháp tác phá hủy cơ thể, cuối cùng tan rã trong nước biển. Thế vậy, ba con cự thú không khỏi liếc nhìn hủy diệt đế long. Để ta xử lý, hủy diệt đế long thản nhiên gầm lên, và ngay lập tức, một vòng sáng màu tím thực chất hóa bùng nổ trên cơ thể của nó. Oanh, lấy hủy diệt đế long làm trung tâm. Một vùng có bán kính 100 cây số lập tức bị hào quang màu tím bao phủ, hình thành một lĩnh vực thiên tai. Trong phạm vi này, mọi thứ đều bị tàn lụi, sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Cả khu vực rộng lớn bao trùm bởi nham thạch và bùn đất, không khí mịt mù, các sinh vật nhỏ bé trong không khí đều tan rã. Đại địa đen kịt bốc lên một làn khói màu tím. Đây là uy lực của pháp tác hủ thực thượng vị, một loại sức mạnh khủng khiếp, diệt sạch mọi sự sống, tỏa ra khí tức tử vong, khiến cho ngay cả những sinh vật khổng lồ như ngân sắc cự long và các cự thú cũng cảm thấy bất an, tim đập nhanh hơn. Uy lực hủy diệt của tia chớp và ngọn lửa kim sắc vô hình làm cho mọi sinh vật phải kính sợ. Lĩnh vực thiên tai bao phủ trong phạm vi 100 cây số như một con mãnh thú màu tím, đột ngột lao vào vùng tử vong Lam Hải, tạo ra những cơn sóng khí cuồng bạo màu lam, bay vào sâu trong đại dương, xíu rít, lôi viêm, cháy một chút, lại cháy một chút. Độc giác côn bằng khẽ điều chỉnh hướng đi, các cự thú gầm thét vút lên, rất nhanh nhảy vọt hơn 4.000 cây số đến khu vực sâu hơn của màu lam. Từ xa, một hòn đảo rộng vài 100 cây số xuất hiện trước mặt các cự thú. Hòn đảo có hơn 40 cây đại thụ màu lam cao vút, thân cây thẳng tắp và cứng cáp, cành lá trong suốt như thủy tinh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Những cây này mọc rễ sâu trong nham thạch của hòn đảo, một phần vươn ra biển, tỏa ra hào quang màu xanh lam, xua tan xương độc xung quanh, tạo thành một khu vực an toàn. Giữa đảo, những cây lớn mang theo những trái cây màu trắng, dài từ vài mét đến 10 mét, bên trong chứa năng lượng tinh thể lỏng màu trắng, có dòng năng lượng mơ hồ chuyển động, vừa nhìn thấy, các cự thú đều sáng mắt lên. Ngân sắc cự long không thể không phát ra một tiếng giống. có quá nhiều đồ tốt, vĩ đại Cecilia không thể đếm hết, chúng ta phát tài rồi. Kim Lam Sắc Cự Long nhẹ nhàng lắc đầu, Cecilia, ngươi vẫn vậy, chỉ có hơn 500 quả trái cây mà thôi. Giống, đáng ghét Thô Sa Phi, ngươi còn nói vĩ đại Cecilia là đồ đần. Chờ xem, ta sẽ giáo huấn ngươi sau khi ăn xong đồ tốt. Chờ đó, vĩ đại Thô Sa Phi sẽ giáo huấn ngươi. Ia, đánh hung hăng đánh, vĩ đại y thích nhất xem cự thú đánh nhau. Trên đầu hủy diệt đế long, màu tím tiểu long hào hứng xem náo nhiệt, giật dây cho mọi chuyện thêm phần kịch tính, khiến hủy diệt đế long phải hơi im lặng. Hủy diệt đế long lúc này phát ra một tiếng gầm trầm trầm. Tốt, các ngươi đừng làm ầm ĩ nữa, đi qua nhìn thử rồi nói sau. Oanh, cự thú khổng lồ như một dãy núi màu đỏ thẫm rơi xuống mặt đất, khiến cả hòn đảo nhỏ rung chuyển, đại địa vỡ nát, sóng khí cuộn trào khắp nơi. Hủy diệt đế long quay đầu nhìn cây đại thụ trước mặt có kích thước tương đương với mình, rồi khẽ nhích miệng. Một luồng hấp lực vô hình kéo theo cuồng phong bao phủ lấy cây đại thụ màu lam, vù vù, cuồng phong gào thét bên trong. Những quả trái cây màu trắng, mỗi quả lớn nhỏ khoảng 10 mét, bị hủy diệt đế long nuốt trọn một cách dễ dàng, rồi trực tiếp từ yết hầu rơi xuống dạ dày, phanh phanh phanh. Một nguồn năng lượng sinh mệnh tinh khiết bùng nổ trong cơ thể hủy diệt đế long. Ngay lập tức, ánh mắt của hủy diệt đế long sáng lên, nó khẽ gầm nhẹ, những quả thần này thật không tồi. Những quả thần này, do năng lượng lam hải kịch độc được tịnh hóa, lại còn rửa sạch duyên hoa, chứa đựng năng lượng tinh khiết và các yếu tố hủ thực pháp tắc, có thể kích thích sinh vật tăng trưởng nhanh chóng. Mặc dù mỗi quả chỉ chứa một lượng năng lượng không lớn, tương đương với một vật phẩm thần cấp cao, nhưng số lượng lại rất lớn, qua bao nhiêu vạn năm, đã tích lũy được hàng trăm quả. Ăn đi, có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn, vì số lượng quá nhiều, hủy diệt đế long không thể phân chia hết được, ngược lại, những con ngân sắc cự long chắc chắn sẽ ăn hết. Sau khi hủy diệt đế long thử và mở miệng, ngân sắc cự long, độc giác côn bằng cùng vài con cự thú khác lập tức hưng phấn gào thét, lao về phía một cây thần thụ màu lam, vù vù. Cuồng phong gào thét, mỗi con cự thú đều há miệng, rồi nhanh chóng hút vào từng quả thần quả màu trắng, nuốt chửng. Tuy nhiên, do đặc tính năng lượng của những quả này, sau khi nuốt hơn 10 quả, những con ngân sắc cự long trong cơ thể đã bắt đầu có kháng tính, hiệu quả của năng lượng giảm đi đáng kể, nhưng không sao, miễn là còn có hiệu quả, chúng tiếp tục ăn. Con hủy diệt đế long không hề lo ngại về kháng tính, đứng sừng sững giữa đảo, lĩnh vực bao phủ một phạm vi rộng lớn hơn 100 cây số, cuốn vào từng quả thần quả màu trắng và nuốt chửng chúng. Khi năng lượng trong mỗi quả bùng nổ trong cơ thể, hủy diệt đế long lại tiếp tục tăng trưởng rất nhanh chóng đạt đến hơn 2450 mét. Đây mới chính là cách thức mở ra hỗn độn loạn vực trong thế giới đại thiên vỡ nát. Khi nó xuyên qua hỗn độn hư không, thỉnh thoảng có năng lượng hỗn độn tràn vào khu vực hỗn loạn chứa đựng vô vàn thiên tài địa bảo. Những khu vực càng nguy hiểm càng có nhiều đồ tốt, bao gồm những nơi ẩn náu trong hư không và các tiểu thế giới. Trong những khu vực cấm này, chỉ cần một chút không chú ý, những cự thú thần thoại có thể sẽ mất mạng. Ngay cả những cự thú mạnh mẽ như Thái Thản cũng không dám khẳng định rằng chúng sẽ không gặp nguy hiểm. Vì vậy, mặc dù biết rằng trong cấm khu có thể có rất nhiều đồ tốt, nhưng nhiều cự thú cũng không dám xâm nhập, vì chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị thương nặng hoặc chết. Do đó việc thiên tài địa bảo bị những cự thú mạnh mẽ chiếm đoạt là rất hiếm. Nếu không có độc giác côn bằng với tài năng tìm kiếm bảo vật thiên phú, hủy diệt đế long cũng sẽ không thể tìm ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Sau khi ăn hết hơn 40 miếng quả thần màu trắng, ngân sắc cự long ngừng lại, toàn thân nó tràn ngập năng lượng sinh mệnh màu trắng đậm đặc. Ngân sắc cự long bước đi chậm chạp, thân hình lung lay, rồi tiến tới trước mặt hủy diệt đế long, đầu có chút chóng mặt, cọ nhẹ lên người nó. Trong khoảnh khắc, sừng rồng bạc sắc bén và lớp vảy đỏ đen ma sát vào nhau, tạo ra tiếng nổ lớn cùng những tia lửa. Sau đó, màu bạc đế long phát ra tiếng gầm vui vẻ, giống ngao thiên. Hôm nay Cecilia rất vui, cảm giác không lâu nữa, Cecilia sẽ có thể đột phá Thái Thản, trở nên mạnh mẽ như mẫu thân. Lúc này, hủy diệt đế long có thân hình đã gần 2500 mét, bốn móng vuốt khổng lồ chạm đất, vai cao khoảng 900 thước, càng ngày càng to lớn, mang lại cảm giác áp lực mạnh mẽ. So với hủy diệt đế long, ngân sắc cự long cao hơn 300 mét, dài hơn 800 mét, chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi đang làm nũng. Chưa kịp để hủy diệt đế long lên tiếng, một con kim lam sắc cự long kha cũng tiến tới, bắt chước ngân sắc cự long, nhẹ nhàng cọ sát vào thân thể hủy diệt đế long. Chi chi, giống như thủy tinh mờ, lớp vảy long lân ma sát tạo ra một đám tia lửa chiếu sáng, khiến kim lam sắc cự long càng thêm xinh đẹp duyên dáng. Giống lôi viêm, cảm giác này như thể đang ngất đi vậy, kim lam sắc cự long nói. Làm sao mà lại giống như lúc trước uống trộm thần tử của mẹ vậy? Chúng ta không phải ăn quả thần sao? Sau khi nói xong, kim lam sắc cự long lắc lắc đầu, hơi chóng mặt. Nhìn thấy hai con cự long khác đang dựa vào mình, và thi thoảng cọ vào nhau. Hủy Diệt Đế Long lắc đầu, không để ý đến chúng. Lúc này, Độc Giác Côn Bằng cũng ngừng lại, ăn hết hơn 30 miếng quả thần. Nó lảo đảo bay đến sau lưng Hủy Diệt Đế Long, rồi hai cánh mềm nhũn, oanh một tiếng, rơi xuống đất. Trong chớp mắt, một khu vực rộng vài cây số quanh nó bị xé nát, đá vụn bay tứ tung, rơi xuống thân Hủy Diệt Đế Long. Những quả thần màu trắng này ẩn chứa một phần hủ thực pháp tắc, có một chút độc tính. Một lần ăn quá nhiều, không kịp tiêu hóa, ngay cả những cự thú thần thoại cũng có thể ngất đi. Sau khi cảm thấy không ổn, ba đầu cự thú đều bản năng tựa vào Hủy Diệt Đế Long, vì trong tiềm thức chúng cảm thấy ở bên cạnh Hủy Diệt Đế Long là an toàn nhất. Lúc này ba đầu cự thú không đúng, còn có một con hưng phấn mở miệng ăn quả thần nhỏ, cùng nhau ăn hết hơn 100 miếng quả thần màu trắng. Ngoài Hủy Diệt Đế Long đã ăn hơn 200 miếng, chỉ những cây quả thần còn lại vẫn có không ít, giống. Hủy Diệt Đế Long gầm lên, ngay lập tức, cả đảo nhỏ rung chuyển mạnh mẽ, lực lượng vô hình của lĩnh vực bao quanh những quả thần bị chấn động, khiến những cành cây vỡ rụng. Những đầu cự thú đã ăn no, Hủy Diệt Đế Long không còn kiêng dè nữa, một mạch nuốt hết toàn bộ số quả thần còn lại, oanh. Hơn 100 miếng thần quả được Hủy Diệt Đế Long nuốt vào một lần, ngay lập tức trong cơ thể nó, như thể có một quả bom hydro trị giá 100 triệu phát nổ, năng lượng khổng lồ tuôn ra. Vì năng lượng quá dày đặc, nó thậm chí xuyên qua cơ thể của Hủy Diệt Đế Long, phát ra hào quang màu trắng, răng rắc, Hủy Diệt Đế Long cảm nhận thân thể mình tăng trưởng nhanh chóng, máu thịt, xương cốt, thậm chí cả tế bào và gen đều hiện lên các hoa văn của pháp tắc, rõ ràng là đã hòa nhập với 9 đại thượng vị pháp tắc. Trong lúc cơ thể Hủy Diệt Đế Long tiến hóa, những hoa văn của các thượng vị pháp tắc cũng dần dần biến hóa, tỏa ra khí tức khủng khiếp, lực lượng mạnh mẽ tràn ngập, khiến cho cả không gian xung quanh có chút dao động. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của Hủy Diệt Đế Long. Dưới sự thức tỉnh từ thiên phú tiến hóa đỉnh cao, nó chỉ cần có đủ sinh mệnh năng lượng là có thể vô hạn trưởng thành, không cần như các cự thú khác phải hao tổn thời gian để ngủ say và chậm rãi hoàn thiện sức mạnh của pháp tắc. Sau hơn nửa canh giờ, sóng năng lượng mạnh mẽ xung quanh Hủy Diệt Đế Long dần dần lắng lại, thân thể của nó đã tăng lên đến hơn 2.520 mét. Trên lưng nó, ba hàng vây giống như những mỏm núi dài vài 300 mét, nhìn như một dãy núi đỏ thẫm. Lúc này, khí tức của Hủy Diệt Đế Long trở nên vô cùng nặng nề, ép không gian xung quanh bị vặn vẹo, cả hòn đảo nhỏ cũng hơi chìm xuống. Cảnh giới trưởng thành của nó chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá lên Thái Thản trung kỳ. Thông thường cự thú ở cấp Thái Thản sơ kỳ có kích thước khoảng 1.700 mét. Khi trưởng thành lên 2.400 mét sẽ đạt cấp Thái Thản trung kỳ, 2.800 mét là Thái Thản hậu kỳ và 3.000 mét là Thái Thản đỉnh phong. Tuy nhiên, vì có sự thay đổi từ thiên giai sinh mệnh, đuôi của Hủy Diệt Đế Long trở nên dài hơn, chiếm hơn một nửa cơ thể, và đặc tính sinh mệnh của nó cũng giống với Đông Phương Thần Long, khiến cho thân thể của nó dài hơn các cự thú bình thường. Khi đột phá Thái Thản, thân dài của nó đạt 1.900 mét. Tính theo Hủy Diệt Đế Long, nó phải đạt khoảng 2.600 mét mới có thể đột phá Thái Trung Kỳ, và sẽ đạt khoảng 3.000 mét ở cấp Thái Thản Hậu Kỳ. Đến khi đạt Thái Thản Đỉnh Phong, thân dài của nó có thể lên đến 4.000 mét. Khi Hủy Diệt Đế Long cảm nhận lực lượng tăng trưởng trong cơ thể, toàn thân phát ra hào quang màu trắng, tiểu long màu tím, hơi choáng váng, bay lại gần. Trong tay nó vẫn ôm một quả thần quả màu trắng, lớn cỡ 10 mét. Tiểu long màu tím lắc lư bay tới trước mặt Hủy Diệt Đế Long, nhìn vào mắt đồng tử vàng kim của nó, khóe miệng chảy ra nước miếng, thanh âm mơ hồ. Nha, ca, buồn ngủ, có đồ tốt thì nhớ gọi lên ăn nhé. Hủy Diệt Đế Long phát ra một tiếng trầm thấp. Đến lúc đó sẽ gọi ngươi. Nghe được lời cam đoan, tiểu long màu tím vui vẻ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Con tiểu long màu tím đâm vào một cây lớn với sừng đen, lắc đầu rồi ngã vào trong bộ lông bờm màu đen và ngủ thiếp đi. Bọn gia hỏa này, Hủy Diệt Đế Long lắc đầu, đôi long chảo khổng lồ vươn ra, một tay nắm lấy ngân sắc cự long, tay kia nắm lấy cánh của kim lam sắc cự long. Tiếp đó, một móng vuốt khác của nó nắm lấy Độc Giác Côn Bằng, thân hình khổng lồ bay vọt lên trời. Nó không muốn lãng phí thời gian ở đây. Oanh! Tốc độ phi hành cao vút tạo ra cuồng phong gào thét, màu lam độc xương nổ tung, rất nhanh. Hủy Diệt Đế Long nhảy vọt hơn 6.000 cây số và xuất hiện ở cuối đại dương màu xanh lam. Cuối biển là một mảnh không gian vỡ nát, đất đai bị tàn phá thành vô số mảnh đá nổi lơ lửng trong không trung, trải rộng một khoảng không gian rộng lớn. Lúc này, Hủy Diệt Đế Long vươn chảo sau lưng, nắm lấy Độc Giác Côn Bằng, đầu con quái thú này phát ra tia sáng chói mắt. Độc Giác Côn Bằng từ từ tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, phát ra tiếng kêu hưng phấn, anh, lôi viêm, đồ tốt, phía trước có thứ rất tốt. Hủy Diệt Đế Long dừng lại, không ngờ vừa mới rời khỏi biển Độc Lam lại gặp được một bảo vật thiên tài. Nó không tự chủ được gầm nhẹ, thật tốt sao? Độc gia Côn Bằng xúc động kêu lên, ríu rít, rất tốt, là pháp tắc cấp. Độc gia Côn Bằng có ấn tượng mạnh về những bảo vật cấp pháp tắc, vì trước đây nó đã từng thấy những vật thần cấp trong bảo khố của cự long xanh trắng. Oanh, khi nghe về thiên tài địa bảo pháp tắc cấp, hủy diệt đế long phòng cánh, mạnh mẽ lao vọt vào hư không, gây ra một vụ nổ vang lớn, tốc độ đạt đến mấy chục lần vận tốc âm thanh, đụng vỡ vô số tảng đá và mỏm núi cự thạch. Màu đỏ thẫm của cự thú gần như tạo ra một con đường dài hàng ngàn cây số trong không gian vỡ nát, sau đó mới từ từ dừng lại. Trước mắt, không gian bị phá vỡ, một chùm sáng tối mờ nằm ngang giữa không trung, khảm vào sâu trong hư không, xuyên qua lớp sương mù xám. Có thể nhìn thấy phía sau là một đại lục khổng lồ, đó là một mảnh vỡ của thế giới cứng rắn. Và khi hủy diệt đế long nhìn về phía mảnh vỡ của thế giới, giữa đại lục, trên ngọn núi cao vút mây, một con trăn lớn dài hơn 4.000 mét đột nhiên ngẩng đầu lên. Con trăn này toàn thân được bao phủ bởi lớp vỏ giáp xám trắng nặng nề, đầu dữ tợn, và trên thân nó tỏa ra một khí tức viễn cổ khủng khiếp, giống như trần thế cự mãn trong truyền thuyết, khiến không gian xung quanh tràn ngập cảm giác áp bức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.